Trong hỗn độn, giống như vậy cấm chế nhiều vô số kể, dưới tình huống bình thường, đại đạo thánh nhân cũng không dám tùy tiện tự tiện xông vào, sợ là mặt khác đại đạo thánh nhân đạo tràng, Tà Thiên Đế có thể nào liệu định cấm chế phía sau không phải đạo tràng. Tà Thiên Đế cười nói, tự nhiên là có tồn tại cổ lão nhắc nhở, bất quá vị này tồn tại cổ lão, chậm không có khả năng nói cho ngươi, kỳ danh không thể nói vậy. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc trong lòng giật mình. Không phải là hỗn độn vô thức a, đa tạ thiên thánh tiếp xuống cũng không cần làm phiền ngươi, ngày sau thiên đạo hỗn độn thiên lộ cũng có thể xây tới nơi này, cùng nhau giáo hóa nơi này sinh linh. Tà Thiên Đế cười nói, Hàn Tuyệt gật đầu, đi theo quay người bước vào trong vòng xoáy màu đen, tại hắn biến mất trước một vệt sáng bay ra chui vào chiến Phật trong cái trán. Vòng xoáy màu đen biến mất, Hàn Tuyệt đã trở lại đạo tràng thứ ba bên trong. Hắn ngồi tại trên bồ đoàn, đầu tiên là dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường chung quanh, xác định không có tồn tại thần bí đi theo chính mình đi vào đạo tràng về sau, vừa rồi yên lòng. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, đem vừa rồi vùng thế giới kia nói cho Tà Thiên Đế tồn tại là ai, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục. Sáng tạo đạo già, tiếp tục vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tu vi không biết hỗn độn thần minh, trật tự phía trên, siêu thoát hết thảy, không thể nói tên. Vậy mà không phải hỗn độn vô thức. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn đi theo hỏi thăm, sáng tạo đạo già có mấy vị, sẽ không giống như trí cao quy tắc có 7 vị A cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục 5 vị, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, đệ cửu hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh còn có 2 vị không biết tồn tại. Không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, mà lại cái này 5 vị đã thoát ra hỗn độn chúng sinh không biết. Hàn Tuyệt lần nữa hỏi thăm, vô luận hỗn độn bên trong, hay là hỗn độn bên ngoài, đệ cửu hỗn độn có phải hay không mạnh nhất tồn tại cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục tạm thời là, tạm thời hẳn là trước mắt, Hàn Tuyệt định ra mục tiêu, siêu việt đệ cửu hỗn độn. Trần nhà đang ở trước mắt, bất quá đệ cửu hỗn độn không phải hắn mục tiêu cuối cùng, siêu việt đệ cửu hỗn độn về sau, hắn còn muốn trùng kích sáng tạo chúa tể. Hắn phải không ngừng sáng tạo đỉnh phong. Hàn Tuyệt chỉ là ngẫm lại liền cảm xúc bành trướng. Chờ chút, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đem hỗn độn đệ nhất thiên địa nói cho Tà Thiên Đế, đây là muốn nhúng tay hỗn độn thế cục. Tất nhiên như vậy, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh vì sao muốn trợ giúp Tà Thiên Đế cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.